Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3205, Tà Ma Vương vấn thế. Này lôi kiếp rốt cục bắt đầu tản đi, đạo lăng khai sáng chính là tàn kinh. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, đạo lăng khai sáng kinh thư động tĩnh, dĩ nhiên thẩm thấu ra vũ trụ sơn. Bị đại vũ trụ lực lượng cảm ứng được, hạ xuống bản nguyên vũ trụ đánh giết. Điều này làm cho đại hắc đều sợ hãi. Nó vốn cho là sẽ không đưa tới lôi kiếp. Vũ trụ sơn có thể che lại đạo lăng khí thế, nhưng là nó sai rồi. Ai có thể nghĩ tới vũ trụ sơn dĩ nhiên sẽ thất lợi. Thế nhưng này đủ để chứng minh một vấn đề. Đạo lăng mở ra kinh thư đầy đủ tuyệt thế, vượt qua đại hắc nhận thức. Phúc, đạo lăng ho ra đầy máu, cả người thủng trăm ngàn lỗ. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, mi tâm có một đạo vết máu, nguyên thần đều bị thương nặng. Lần này sáng tạo pháp coi như là không có bản nguyên vũ trụ đánh giết. Đạo lăng thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là lần này bản nguyên vũ trụ đều đến rồi, đạo lăng kém chút bị đè nát, trong cơ thể hắn khí huyết khô héo, nội vũ trụ quạnh hiu, hiện tại liền đứng đều không đứng lên nổi, trong cơ thể tất cả đều là hủy diệt khí thế. Vừa nãy đạo lăng sâu ở vào một cái vòng xoáy lớn bên trong, bản nguyên vũ trụ lực lượng chấn động lại đây. Vào lúc ấy đạo lăng cảm giác hắn quả thực dường như một con run rế giống nhau yếu đuối. Nếu không có của hắn chư thiên thập đạo thể kiên cố, sợ là thật sẽ gặp kiếp. Nhưng là lần này bị bản nguyên vũ trụ đánh giết, đạo lăng cũng cảm ứng được đại vũ trụ vĩ đại trình độ. Loại này lôi kiếp đối với hắn mà nói không ngại là một loại kỳ ngộ. Cảm ứng được vũ trụ mị lực vị trí, căn nguyên sức mạnh, xì xì, đại hắc ném đi một khẩu bảo đỉnh. Đỉnh kia bên trong mông lung áng vàng, bên trong có ba đầu tiểu chân long ở nhảy lên, vườn quanh thiên ti vạn lũ đế khí. Đây là đế dược, chân long đế dược tinh hoa, ba giọt đế dược dịch, chân long đế dược tự nhiên phi thường thích hợp tẩm bổ thể xác. Thiên đế chồng này một gốc chân long đế dược, lai lịch tuy rằng không biết, thế nhưng dược hiệu kinh thế, có thể giúp đạo lăng khôi phục nhanh chóng lại đây. Ba đầu tiểu chân long chui vào đạo lăng thân thể bên trong, toàn thân của hắn phát sáng, óng ánh trong suốt. Đạo lăng thân thể nội thương thế so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đây là bắt nguồn từ với mở ra kinh thư thất bại phản phệ. May là có chân long đế dược, bằng không như thế thương thế nghiêm trọng, không có cái một năm nửa năm, căn bản dưỡng không được. Tuy rằng thất bại, bất quá lần này được kinh nghiệm không phải chuyện nhỏ. Lần thứ hai dung hợp thời điểm chắc chắn cũng lớn một chút. Này tàn kinh cũng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa tu luyện tìm hiểu sẽ làm đạo lăng chiến lực tăng vọt. Kinh thư tiên tàng vô cùng vô tận, huống chi đạo lăng mở ra kinh thư tràn ngập các loại không biết sức mạnh. Này thập đại cổ thiên kinh lại thêm vào thập vương kinh, đây chính là một bút vô thượng tiên tàng. Bất luận cái gì một quyển cổ thiên kinh đều là vô giá chi vật. Đạo lăng thể xác bị một tầng lại một tầng chân long khí bao phủ lại. Thể xác của hắn đang phát sáng, tự chủ thôn hấp chân long khí, tẩm bổ bị hao tổn thân thể. Nội vũ trụ tổn thương cũng không phải dùng ở quá, nhưng là có tổ long mẫu thụ cùng vũ trụ chủng hai đại tiên vật, hoàn toàn có thể tự chủ khôi phục như cũ. Bất quá đạo lăng nguyên thần thương thế vô cùng nghiêm trọng. Đây là luân hồi thiên kinh phản phệ. Đạo lăng từng bước rơi vào trong giấc ngủ sâu. Hắn ở tìm hiểu mở ra tàn kinh, lĩnh hội bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ khiến cho như thế đáng sợ bản nguyên vũ trụ? Thời khắc mấu chốt ta thấy vũ trụ sơn nứt ra, bản nguyên vũ trụ tiêu giảm 9/10. Phỏng chừng cùng vũ trụ sơn cường giả có chút liên quan, đạo chủ vắng lặng đầy đủ 1 năm. Sẽ không phải là hắn gây nên chứ? Đây không thể. Có thể hay không là vũ trụ sơn có người chạm được chuẩn đế lôi kiếp? Muốn bước vào chuẩn đế cảnh giới, chuyện này gây nên rối loạn lớn vô cùng. Bất quá hiện tại vũ trụ sơn, tọa quan chuẩn bị bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất đủ có 10 vị. Chủ yếu hay là bởi vì tổ long mẫu trà lá, để sư tuần những cường giả này dồn dập bắt đầu bế quan. Nói không chắc có tỷ lệ thật đi ra 1, 2 cái. Ầm ầm. Đại đạo phong tựa hồ có một tôn thái cổ đại năng ở theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Xúc động toàn bộ đại đạo phong rung động. Đây là một tia lại một tia khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra. Chấn động vũ trụ hồng hoang. Để đại đạo phong đều cộng hưởng theo. Tốc độ thật nhanh. Đạo khiếu thiên bước vào tầng 7 tôn chủ cảnh giới. Không thiệt thòi là được thái cổ cường giả cực đạo đại đế đời sau truyền thừa nhân vật. Hắn đều nhanh cùng đại đạo phong hợp làm một thể. Dù sao cũng là phụ thân của đạo chủ. Có con tất có cha. Đại đạo phong thế hệ trước cường giả mặt tươi cười. Qua tử từng ở Sơn Hải Quan. Được thái cổ đạo tộc cường giả truyền thừa. Sự tiến bộ của hắn sở dĩ nhanh như vậy. Cùng vị cường giả này truyền thừa có liên quan rất lớn. Này đại đạo phong nhưng là vũ trụ sơn thập đại chủ phong một trong. Đại đạo phong thế hệ trước cường giả hy vọng qua tử có thể trở thành đại đạo phong phong chủ. Ban đầu này đại đạo phong là tiên thiên đạo thể. Đáng tiếc hắn căn bản không có một chút nào hứng thú. Hiện tại đã theo đạo tổ đời sau rời đi. Đi tới một cái thần bí bí cảnh, thiên nhãn phong phong chủ cũng thoái vị, đời mới phong chủ tuyệt đối là Tọa Uyển Phong. Không biết của nàng thiên mục đến cùng là cái gì, con này huyền vũ thánh thú đã tiếp nhận huyết. Phong phong chủ, kinh tài tuyệt diễm thích dung đều bị áp chế một đầu, tinh phong chi chủ phỏng chừng sẽ rơi vào thu quân quân trên người. Tinh phong kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Sợ là không tốn thời gian dài liền đánh không lại thu quân quân. Vũ trụ sơn cách cục cũng ở chuyển biến. Thế hệ tuổi trẻ đều chiếm được trọng yếu thân phận. Cũng có một chút người bất mãn. Hiện tại đạo chủ đều sắp trở thành vũ trụ sơn chi chủ. Thế nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Vũ trụ sơn nhiều lời nguyên lão đều chống đỡ đạo chủ. Thân phận của hắn biết được người căn bản không nhiều. Ầm ầm, ngày này, thiên thủy phong tràn ngập chí cường lực lượng. Một tia lại một tia khủng bố khí thế quét ngang bốn phía bát hoang. Để vũ trụ sơn các đại phong cường giả run mạnh. Đây là nhân đạo đỉnh cao nhất uy thế. Là ai đột phá nhân đạo đỉnh cao nhất? Sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có hai đạo nhân đạo đỉnh cao nhất uy thế? Vũ trụ sơn các đại cường giả đều choáng váng, trợn mắt ngoác mồm, bởi vì đây là liên tiếp hai cỗ. Đạo thứ nhất có thể nói vũ trụ chi hải sinh ra. Đời thứ hai bản nguyên vũ trụ chi khí muốn căng nứt chư thiên. Động tĩnh này không gì sánh được khủng bố. Vũ trụ sơn các đại phong cường giả chen chúc mà tới. Ai cũng muốn biết đến cùng là ai. Sao có thể có chuyện đó? Khi bọn họ nhìn thấy là thiên thủy phong phong chủ chi khắc, những người này đều ngốc tiết. Một vị trung niên mỹ nữ đứng thẳng trong hư không, cả người tràn ra dày đặc như vực sâu sinh mệnh chi khí. Gợn sóng này cực đoan khủng bố. Tuy rằng khoảng cách đế lộ chiến đại trưởng lão những người này còn chênh lệch một đoạn. Nhưng là nàng đột phá. Bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Niệm chiết. Làm sao sẽ là. Tinh Phong Phong chủ đều nhanh dọa sợ. Năm đó hắn là vũ trụ sơn kinh tài tuyệt diễm cường giả ngày. Niệm Chiết mới là một cái đệ tử mới nhập môn. Nhưng là hiện tại Niệm Chiết đoạt trước một bước, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Điều này làm cho nội tâm của hắn phi thường không thăng bằng. Mặc dù nói tầng 9 tôn chủ, khoảng cách nhân đạo đỉnh cao nhất còn cần tích lũy một khoảng thời gian. Nhưng là này đã không có bất luận cái gì cửa ải. Một khi tích lũy tư cách liền có thể cùng bản nguyên vũ trụ tụ hợp. Đây mới thực sự là nhân đạo đỉnh cao nhất. Người xung quanh đều ngốc tiết. Thiên Thủy Phong Phong chủ Niệm Chiết lại cười nói. Để chư vương cười chê rồi. Có thể có hôm nay đoạt được. Nhờ có đạo chủ là bởi vì đạo chủ. Những này người đời trước đều trố mắt ngoác mồm. Đạo chủ làm sao có khả năng giúp đỡ được ân tình lớn như vậy. Đây chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Này tự nhiên là bởi vì tổ long mẫu trà lá. Năm đó Tống Thủy Thu trợ đạo lăng một chút sức lực. Bây giờ tìm không tới Tống Thủy Thu ở nơi nào. Đạo lăng sẽ đưa cho Niệm Chiết hai viên tổ long mẫu trà lá. Chẳng ai nghĩ tới nàng sẽ thành công. Này Niệm Chiết nếu là vũ trụ sơn thế hệ trước nhân tài mới xuất hiện. Còn có thể kế nhiệm phong chủ đại vị. Thiên phú của nàng không cần nói nhiều. Những người này rất muốn biết một vị khác là ai. Niệm Chiết không có nhiều lời. Chỉ là điểm tên cùng đạo chủ có quan hệ. Điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Ngày này hai đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều cùng hắn có quan hệ. Tổ long mẫu trà hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ trà. Bản vương trực tiếp liền đoán ra là thực tinh thảo. Đại hắc cười ha ha. Đạo lăng thực tinh thảo ở Thiên Thủy Phong ngủ say một năm. Bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Toàn bộ vũ trụ sơn náo nhiệt vô biên. Hai đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả sinh ra. Lại lấy hướng về nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ có điều khi màn đêm đến thời khắc. Toàn bộ vũ trụ run mạnh, đặc đại tin tức, thiên Phật giới 10 vực liên tiếp vỡ diệt, dị vực tà ma vương phá phong, chính là huyết tổ một mạch tà ma vương. Chuyện này truyền tới thời khắc, cả thế gian đều run, tà ma vương vấn thế, đã phá tan rồi phong ấn, đồ diệt thiên Phật giới thập đại vực ngàn vạn sinh linh. Hết chương.